Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 258. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố, sau khi Hồ Thị rời đi, Chu Chiêu Chiêu theo Châu Chính Văn vào văn phòng. Còn nhớ trước đây bố làm xây dựng, sao sau lại không làm nữa? Sao đột nhiên hỏi chuyện này? Châu Chính Văn đặt đồ trong tay xuống nhìn cô. Còn tò mò thôi, Chu Chiêu Chiêu nói, xây dựng đang làm tốt, sao đột nhiên dừng? Hồi đó trẻ nóng tính, Châu Chính Văn cười nói, không chịu nổi khí, nên dẫn bác Tam Dương mấy người về. Giờ nghĩ lại, nếu tiếp tục làm, có khi đã khác. Sao đột nhiên hỏi chuyện này? Ông nhìn Chu Chiêu Chiêu, con mua nhà rồi mà. Chu Chiêu Chiêu nói, bố không nghĩ cách trang trí sao? Việc này, Châu Chính Văn thật sự chưa nghĩ tới. Lúc mua nhà nghe theo lời khuyên của Chu Chiêu Chiêu, ông mua hai căn hộ lớn cùng con gái, cả căn nhỏ bên cạnh cũng mua luôn. Tính sau này hai đứa ở gần, hai vợ chồng ở căn nhỏ, mùa xuân thu về quê, mùa đông lên thành phố hưởng hệ thống sưởi. Ý con là, ông hiểu tính con gái, không phải tự dưng về hỏi chuyện này. Bố nghĩ tương lai thị trường bất động sản thế nào? Cô không trả lời, lại hỏi, tương lai à? Châu Chính Văn cười, nhìn bọn trẻ các con đều muốn lên thành phố, giá nhà sẽ tăng. Họ thì không sao, nhưng người trẻ ai muốn ở quê? Mấy năm trước mọi người còn ngại làm ăn sợ bị bắt, nhưng hai năm nay đã khác. Người nhanh nhảy đã lên thành phố, làm công nhân hay buôn bán nhỏ, đều hơn làm ruộng. Vì vậy, bố, Chu Chiêu Chiêu mắt sáng lấp lánh nhìn ông, bố không nghĩ quay lại nghề cũ, cùng bác Tam Dương mở công ty trang trí. Công ty trang trí, Châu Chính Văn nhíu mày. Đúng, Chu Chiêu Chiêu gật đầu nghiêm túc. Nhà mình, giao cho người khác trang trí con không yên tâm. Châu Minh Huyên vừa chạy vào. Vậy là, không yên tâm nên phải mở công ty trang trí. Cái quái gì thế này? Con nói rõ hơn đi. Châu Chính Văn hứng thú. Chu Chiêu Chiêu lấy giấy bút trên bàn, vừa nói vừa vẽ. Châu Chính Văn trước làm xây dựng, cùng Chu Tam Dương mấy người học nghề bài bản. Cũng vì tay nghề quá tốt nên bị ghen ghét, nhưng suy cho cùng, ông vẫn thích nghề này. Giờ nghe con gái nói, lòng ông sao động, đặc biệt nghĩ đến mấy người bạn năm xưa. Con về nghe nói bác Tam Dương giờ đang làm công nhật. Chu Chiêu Chiêu nói, lúc mở trại gà, Châu Chính Văn cũng nghĩ đến họ. Nhưng mấy người này cứng đầu, có hai người đến trại gà làm, còn Chu Tam Dương biết mình không hợp nên không làm phiền. Dù sao năm đó nếu không phải họ nóng tính, Châu Chính Văn đâu đến nỗi bị liên lụy. Phiêu Vũ Miên Miên, vậy đi, Chu Chiêu Chiêu thấy ông lâu không nói, lại tiếp, mấy căn nhà nhà mình bố phải lo trang trí chứ. Được, Châu Chính Văn cười nhìn con gái, mấy hôm nữa bố lên tỉnh xem xét, chuyện Chu Chiêu Chiêu nói, không phải ông không động lòng. Mấy năm làm ăn, Châu Chính Văn đi nhiều thấy rộng, Chu Chiêu Chiêu vừa nói ông đã hiểu. Đây đúng là miếng bánh lớn, nghĩ vậy. Châu Chính Văn hài lòng nhìn con gái. Vậy mai bố đưa con đi luôn. Chu Chiêu Chiêu cười nói. Tiện thể đưa con về. Bây giờ tỉnh Thiểm Tây nghỉ hai ngày cuối tuần. Tối chủ nhật cô có tiết học tối. Được, đưa con gái về. Châu Chính Văn chiều con gái. Đâu có không đồng ý. Diêu Trúc Mai vừa vào đã nghe câu này. Nhưng bà vào là để tán gẫu với Chu Chiêu Chiêu. Anh Hảo Đông thích Diễm Bình từ khi nào vậy? Diêu Trúc Mai hỏi. Trời ơi! Vương Diễm Bình ly hôn còn dẫn theo con gái, Châu Hạo Đông là trai tân, hình như còn nhỏ hơn một tuổi. Chị Diễm Bình chưa đồng ý đâu, Chu Chiêu Chiêu nghiêm mặt nói, mẹ đừng nói với ai nhé, điều này mẹ còn không biết. Diêu Trúc Mai trừng mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính vì biết, lại không thể nói với ai, nên mới tìm Chu Chiêu Chiêu. Còn ít đến cửa hàng, ít gặp anh Hạo Đông, không biết anh ấy thích chị Diễm Bình từ khi nào. Chu Chiêu Chiêu nhún vai, lúc nãy con đoán từ việc anh ấy mua nhà. Châu Hạo Đông mua nhà cùng tòa với Vương Diễm Bình, lúc đầu cô tưởng trùng hợp, giờ mới biết là muốn gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Diêu Trúc Mai thấy không có gì để tán, liền vào bếp nấu đồ ngon. Mỗi lần về, bà đều gói bánh cho Chu Chiêu Chiêu, nhưng hôm nay cô về đột xuất, không kịp gói bánh nên làm mì xào thịt cô thích. Sáng hôm sau, Châu Chính Văn lái xe tải của Châu Hạo Đông chở Chu Chiêu Chiêu lên tỉnh. Giao hàng cho cửa hàng gà rán và mấy nhà hàng lớn xong, họ đến khu nhà Chu Chiêu Chiêu mua. Hôm nay phòng bán hàng vắng, tiền quản lý đang buồn ngủ gật, bỗng nghe tiếng bước chân vội đứng dậy. Rồi thấy nhân viên dẫn Chu Chiêu Chiêu và một người đàn ông trung niên vào. Lần trước mua nhà chỉ một mình Chu Chiêu Chiêu, tiền quản lý nhìn thấy cô như thấy cha mẹ, vội đón lên. Đồng chí Chu, cô đến có việc gì? Nhà có vấn đề sao? Không phải, Chu Chiêu Chiêu giới thiệu, đây là bố tôi, đồng chí Châu, chào ông. Tiền quản lý bắt tay, trong lòng thắc mắc, làm sao có thể mạnh tay đưa nhiều tiền cho con gái mua nhà như vậy? Bỗng tim đập mạnh, lẽ nào đến trả nhà? Ông ta vẫn tưởng tiền mua nhà của Chu Chiêu Chiêu là từ gia đình, chỉ là người nhà không tiện xuất hiện. Tôi nghe nói ở đây có nhà mẫu, bố tôi muốn xem qua. Chu Chiêu Chiêu nói, tiền quản lý thở phào, xem nhà chứ không trả nhà là được. Chuyện này à, để tôi đưa hai vị đi xem. Đối với khách hàng mua nhiều căn một lúc, thái độ của tiền quản lý ấm áp như mùa xuân. Tiếc là bầu không khí nhanh chóng bị phá vỡ. Tiền quản lý, ông mau đến xem, khu biệt thự có người đang gây rối. Cách Trương,